Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 649, truyền thuyết kết thúc. Truyền thuyết bắt đầu, ta đích xác không hiểu, nhưng người cũng từ đầu đến cuối không rõ, ta vì cái gì muốn hiểu. Tần Trường Phong không để ý đến hư vương tự tin cùng miệt thị. Phối hợp cười nhẹ một tiếng. Lấy tuyên cổ không thấy thần hoang thân thể, dẫm chân một cái, bắt đầu chạy như điên. Ba bước sau đó hắn phóng lên tận trời, đi khiêu chiến trời xanh, mà hắn dưới chân, bị chủ não tu bổ tăng cường không biết đến bao nhiêu lần tiểu thế giới đại địa. Từng khúc vỡ nát, triệt để hủy diệt, trở thành kinh khủng vực sâu. Một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Thần hoang xông lên trời khung, nhảy lên thật cao, thẳng đến còn cao hơn trời, đâm vào vùng thế giới nhỏ này giới bích bình chướng bên trên. Oanh ra một cái hố to, sau đó mượn phản lực như thiên thạch rơi xuống. Giờ này khắc này, từ xưa đến nay chưa hề có song trọng thần ma chi khu. Kinh thiên địa, khóc quỷ thần, thân thể của hắn không biết có bao nhiêu chìm. Tốc độ không biết có bao nhanh, ngoài thân thánh thiên thạch y cùng không khí ma sát bùng cháy ra hỏa diễm. Nhưng hắn không hề hay biết, chiến ý ngập trời, một rơi bầu trời, hai cây chiến thương trong tay hắn. Cử thế vô địch, sinh sinh lấy man lực chấn động đại đạo trật tự, sinh ra vô biên dị tượng. Hắn phảng phất đem trọn phiến bầu trời đính tại mũi thương. Theo tung tích của hắn, bầu trời cũng đồng thời hạ xuống, ép hướng hư vương, trời bất tỉnh đất diệt, lôi điện tùm, nghiễm nhiên tận thế. Từ đầu đến cuối, hư vương đều không có ngăn cản Tần Trường Phong. Hắn nói qua dưới bầu trời, hắn vô địch bất diệt, cho dù sâu kiến bay lên trời lại như thế nào. Thiên, thủy chung là trời, mà sâu kiến, thủy chung là sâu kiến, đã mọc cánh. Cũng chỉ là kiến bay. Đúng lúc này, thần hoang đỉnh đầu, con kia từ đầu đến cuối bạn hắn bay múa ngũ thải hồ điệp. Đột nhiên hai cánh đủ phiến, sau đó một trận yếu ớt không còn trong gió. Nó biến mất, không thấy từ đó, nhưng hư vương lại lập tức phát hiện trong đầu đột nhiên thêm một cái hồ điệp. Ngũ thải cánh mỗi một lần vỗ, một cỗ gió nhẹ lướt qua. Nguyên thần của hắn cùng nhục thân liền nhưng liền sinh ra một loại hư ảo mà không chân thật cảm. Giác, đồng thời chính mình sinh ra mãnh liệt hậm hực. Phảng phất mình thích lại tin tưởng vững chắc hết thảy đều muốn phá diệt. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhân tai. Mặc dù còn xa xa không gọi được hoàn chỉnh, nhưng Tần Trường Phong nhưng cũng chưa từng có gửi hy vọng nó có thể đem một tôn thiên vương thế nào. Hắn chỉ là muốn tranh thủ đạo nhất chớp mắt thời cơ mà thôi. Mà hắn mục đích, hiển nhiên cũng đạt tới. Làm hư vương kinh sợ lấy lực lượng không gian đem kia hồ điệp xé nát lúc. Một đạo hùng bá thân ảnh đã đè ép bầu trời. Một thương oanh đến rồi trước mặt hắn. Căn bản không có thời gian ứng đối. Hư vương chỉ có thể dùng thương khung chi chủ phòng ngự tới cứng kháng. Hơn nữa hắn cũng không có biểu lộ bất kỳ kinh hoàng nào. Bởi vì thương khung chi chủ vô địch phòng ngự bất diệt. Chỉ là kết quả lại hoàn toàn vượt qua đoán trước. Thương khung chi chủ hoàn toàn chính xác chưa phá. Nhưng hắn thân thể lại tại dưới một kích này. Trong nháy mắt trượt ngược đi ra dòng dã vạn trượng. Không những như thế, cả người càng là thần hồn run rẩy dữ dội. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, toàn thân đều lâm vào không cách nào khống chế chấn động cùng run rẩy. Một thương này là thần hoang, vạn cổ xưng hùng, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối đội lấy hư vương tiến lên. Ngay sau đó phát súng thứ hai cũng không chậm trễ chút nào hạ xuống. Hoàn toàn như trước đây trực tiếp mà giữ dàn, một thương này là bỉ ngạn, mai táng thương sinh. Hư vương ngoài thân bầu trời thần giáp y nguyên không có phá. Nhưng lại một lần hung hăng rút lui. 3000 trượng, đi vào tiểu thế giới hàng rào. một tiếng oanh minh như cổ thần đụng trụ trời, cộng công đụng bất chu sơn mà gây nên trời nghiêng. Đây là một trận đại hỏa oanh minh bên trong lôi đài tiểu thế giới vậy mà không chịu nổi, tại đột nhiên hiển hiện lít nha lít nhít trong vết nứt, kịch liệt lay động, sau đó triệt để hỏng mất. Một kích đánh bể đấu chiến lôi đài, gió nhẹ lướt qua, trên trời dưới đất, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng là như thế nào man lực, vậy mà xinh xinh đem chủ não mở tiểu thế giới triệt để đánh bể. Hư vương tại dưới trời sao đứng vững, bầu trời thần giáp bắt đầu trực tiếp từ đại thế giới trên bầu trời hấp thu lực lượng. Lại một lần nữa chứng minh, chỉ cần có bầu trời địa phương, nó vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá. Nhưng mà, thương khung chi chủ phòng ngự kiên không thể phá, nhưng cũng không đại biểu cho hư vương sẽ không phải chết. Phàm giới trong võ học, có một cái rất giản dị kỹ xảo, gọi là cách sơn đả nghiêu, nhưng cũng chính là bởi vì giản dị, cho nên thực dụng. Tần Trường Phong không đánh tan được hư không chi vương bốn chiều chiến giáp, lại có thể cách chiến giáp chấn động không gian, đem bên trong hư vương nhục thân trực tiếp chấn vỡ. Chỉ có lực lượng đủ mạnh, liền nhất định có thể làm được. So với đạo pháp thần thông, vị này hư không chi vương cứ việc bản thể là yêu thú, nhưng nhục thân tại cái này cảnh giới, kỳ thật thật sự không đáng giá nhắc tới. Hai lần hợp thể thần hoang, nhục thân lực lượng sớm đã đột phá người đời tưởng tượng. Ngay từ đầu cùng hư vương chiến đấu lúc, hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là tại nghiệm chứng ý nghĩ của mình có được hay không mà thôi. Sau đó, cuối cùng hai thương, từ trên trời giáng xuống, mượn eo lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một thương lực lượng đều đã vượt qua trăm long. Trăm long chi lực nào chỉ là phiên thiên phúc địa, cho dù thương khung chi chủ phòng ngự mạnh hơn, cũng vẫn như cũ bị hai thương lực lượng oanh kích, cách chiến giáp làm vỡ nát nhục thân. Hư vương thân thể tại một chút xíu không thể nghịch chuyển sụp đổ, huyết nhục xương cốt tất cả đều đã trở thành cơ bản nhất hạt, nhưng hắn vẫn tại cười. Hơn nữa cười nhạo nói, ta là thương khung chi chủ, dưới bầu trời ta chú định, tan thành mây khói. Tần Trường Phong đánh gãy hắn, cũng lộ ra cười nhạo, hư vương thân thể triệt để sụp đổ, nguyên thần của hắn không tổn hao gì. Hơn nữa bầu trời thần giáp bên trong, thần bí quang mang lưu chuyển, đem đấu chiến lôi đài phá diệt hậu chủ não lập tức một lần nữa mở lôi đài bên trong thế giới vô tận. Thiên không thôn phệ, vậy mà liền bắt đầu một lần nữa ở trong đó ngưng tụ ra một bộ thân thể. Đây chính là hắn cười, lại hào không kiêng sợ nguyên nhân chỗ dưới bầu trời. Đừng nói nhục thân, coi như nguyên thần bị đánh vỡ, chỉ cần còn có một tia linh hồn ấn ký tại, hắn cũng có thể vô hạn sống lại, bất tử bất diệt, đây mới là thương khung chi chủ đáng sợ nhất, để hắn tất cả địch nhân cũng vì đó tuyệt vọng địa phương. Ngay tại lúc thân thể mới của hắn sắp thành hình thời điểm, hắn nguyên thần tinh không cự thú một đôi tròng mắt bên trong, lại đột nhiên toát ra vô tận sợ hãi, kinh hoàng kêu to, nguyên rủa, không có khả năng, lúc nào. Bành, lời còn chưa dứt, bầu trời thần giáp bên trong thịt mới thân liền lần nữa vỡ nát, lại trực tiếp biến thành quỷ dị màu đen huyết vụ, tản mát ra hư thối khí tức. Tùy theo, hư vương nguyên thần cũng bị màu đen ăn mòn, trong chớp mắt tám thành trở lên bộ vị liền hóa thành khói đen tiêu tán. Chỉ còn một cái đầu lâu, nhưng vẫn tại nhanh chóng lan tràn. Mặc hắn đã dùng hết biện pháp gì, cũng không có tế tại sự tình. Đạo này nguyên rủa, tên là thân hồn không rời. Tên như ý nghĩa, nhục thân cùng nguyên thần không thể tướng cách. Nếu không dù là chỉ có một nháy mắt, cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hư vương cậy vào thương khung chi chủ, nguyên bản dưới bầu trời vĩnh sinh bất diệt, chỉ biết càng chiến càng mạnh. cho dù đánh tới tinh không đi hắn cũng không sợ, bởi vì toàn bộ vũ trụ chính là lớn nhất thương thiên. Nhưng mà, làm sao cũng không nghĩ đến, trong cơ thể mình vậy mà ẩn giấu đi một đạo khủng bố như vậy nguyền rùa. Một tôn thiên vương lấy tính mạng làm đại giá, sở hạ đại đạo nguyền rùa, hơn nữa không trực tiếp tạo thành thương tổn, mà là nhất định phải thỏa mãn hà khắc điều kiện tiên quyết. Cao như thế ngang đại giới mới có thể thi triển, còn không phải phát tác tại chỗ. Khi nó một khi phát động, uy lực chi khủng bố, có thể nghĩ giống như bị Bỉ Ngạn tai hoa táng dưới ba đồ. Bắt đầu đồng thời chính là kết thúc, hết thảy đều không thể trở về. Hư vương nguyên thần đầu lâu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, khàn cả giọng gầm rú, ta là hư không chi vương, cả đời không kém ai, cả đời không kém ai cũng không phải sẽ không chết. Thần hoang cười nhạo cả đời, ngang đầu ưỡn ngực, bế nghễ bát phương, bắt đầu hưởng thụ người thắng vinh quang. Ta mà chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Âm dương chuyển, nhật nguyệt hợp, hỗn độn diệt, tuyệt vọng gào thét bên trong. Hư vương ngưng kết lực lượng cuối cùng, đánh ra một kích cuối cùng. Chỉ thấy nguyên thần đầu lâu bên trên, tả hữu hai mắt hóa thành màu trắng thần nhật cùng màu đen u nguyệt chuyển động. Lập tức diễn hóa ra kinh khủng dị tượng, giống như là càn khôn đảo ngược, thiên địa sát nhập, hư ngày cùng u nguyệt hai thức thánh pháp sinh ra cực hạn biến hóa. Cả hai tại hư không gợn sóng thôi động bên trong, thế mà bắt đầu dung hợp, cho đến hai đảo ánh mắt như thần kiếm oanh ra, ở giữa không trung xen lẫn, sau đó hóa thành một bôi kinh người màu xám. Kia màu xám, để cho người nhớ tới thiên địa sơ khai, để cho người cảm nhận được luân hồi ban đầu, để cho người phảng phất tới sang thế trước đó. Bởi vì nó đại biểu cho hỗn độn. Hỗn độn không phải pháp tắc, nhưng có rất nhiều đại đạo diễn hóa đến cực hạn về sau, đều có thể dung hợp vì hỗn độn. Nó đại biểu một loại cực hạn cường đại cùng ban đầu. Thậm chí có người nói nó kỳ thật chính là vận mệnh mặt trái. Thần hoang con người đột nhiên rụt lại, không chút do dự hướng về sau nhanh chóng thối lui, bước vào hư ảo, đồng thời tập kết lực lượng, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, toàn lực ngăn cản. Đây là hư vương trước khi chết một kích cuối cùng. Tựa như vu vương lấy tính mạng sở hạ nguyền rủa đồng dạng. Tuyệt đối là chút xuống phải giết chấp niệm. Đầu tiên là hai cây chiến thương đối với hôi sắc kiếm quang đánh tới. Nhưng ngăn không được, thần ma thánh binh thần hoang. Thế mà một cái chớp mắt bị đánh bay. Bỉ Ngạn chiến thương càng là trực tiếp sụp đổ. Đây quả thực là muốn mạng. Trong lúc nguy cấp, Tần Trường Phong rít lên một tiếng. Ngoài thân hoàng tuyền chiến giáp đột nhiên thánh hóa, biến thành tháp tử vong đang nằm hư không. Đáy tháp đối với kia hỗn độn chi kiếm, tự thân giấu tại tầng thứ 9 đỉnh tháp. Kết quả, ầm ầm chôn vùi thanh âm bên trong, một thuấn chảm nát một tầng. Hôi sắc kiếm quang đánh đâu thắng đó, như vào chỗ không người, có vẻ như gánh không được rồi. Tiểu Mạc, chúng ta yếu đạo cá biệt sao? Cảm tạ đời này có thể cùng ngươi gặp nhau, hiểu nhau. Tướng, vạn quân thời điểm nguy kịch, Tần Trường Phong ở trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, một nháy mắt liền có thể truyền ra rất nhiều ý niệm. Dừng lại, Tiểu Mạc suy nghĩ tại thức hải bên trong ba động, ta và ngươi chỉ có thuần túy chủ tớ chi tình, ngươi không phải là liền muốn để cho ta cho ngươi đỡ kiếm. Cần như vậy sao? Quá cảm động, Tiểu Mạc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, hoài niệm ngươi, thích ngươi. Trong mơ hồ, tựa hồ có một cái thiếu nữ bất đắc dĩ trợn mắt khiến cho sinh ly tử biệt dáng vẻ. Ngươi là thật sự không muốn nhìn đến ta vẫn là làm sao? Oanh, tầng thứ 9 thân tháp bị oanh nát, thần hoang thân thể trực tiếp bại lộ tại hỗn độn kiếm phong phía dưới. Mặc dù cái sau uy thế đã có chỗ giảm xuống, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, vẫn như cũ đủ để chém rụng phía trước bất luận kẻ nào. Phốp, mũi kiếm đâm vào ngực, cường đại vô song, một thương có thể đánh nát đấu chiến lôi đài vô thượng ma thần lập tức miệng phun máu, lộ ra màu xám trắng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tịch diệt. Lúc này, nó mạnh mẽ ma thân ầm vang giải thể, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc thân ảnh đồng thời xuất hiện. Ma thần phía trước, Tần Trường Phong ở phía sau, máu tươi sôi trào, bốc cháy lên ngập trời huyết hỏa. Tiểu Mạc khống chế ma thần chi khu trực tiếp tự bạo, lấy tự thân máu tươi chuyển hóa ra bá liệt ngầm hoàng huyết hỏa, hình thành một trận phong bạo, rốt cục đem hỗn độn chi kiếm chấn lệch, rơi vào dưới phương đại hải bên trong, trong nháy mắt sấy khô phương viên trăm vạn dặm nước biển, chém ra một đạo vực sâu vạn trượng. Tiểu Mạc mặc dù chết rồi, nhưng nàng có tắm máu sống lại kỹ năng, cho nên chẳng qua là tạm thời phân biệt mà thôi. Hư Vương lại khác biệt, hắn là thật sự cùng đồ mạt lộ, nhìn xem dưới trời sao đứng ngạo nghễ, đem vực sâu vạn trượng xem như vương tọa Tần Trường Phong. Hắn tại không cam lòng cùng kinh sợ bên trong dập tắt cuối cùng một tia ý thức, triệt để tịch diệt, giờ khắc này, tại trong mắt mọi người đều là như vậy chậm chạp, có người toàn thân run rẩy, có người hóa đá, có người lệ nóng doanh tròng, không một người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn trời ở giữa kia vết thương chồng chất, nhưng từ đầu đến cuối không có người ngã xuống ảnh, trong đầu trống rỗng, quân chủ chém thiên vương, hắn thật sự làm được. Giờ khắc này, một đoạn truyền thuyết kết thúc, một cái khác truyền thuyết bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.